Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 216, dạo chơi 4. Góc truyện audio.com. Sau khi đã quyết định ra nhận xây dựng làng thì Nara, Yamanaka, Akimichi tam tộc liền cùng nhau ký kết đồng minh với Senju nhưng lại không tham gia vào chiến tranh giữa hai tộc. Cái gì, Hasama, có phải là ngươi muốn liều mạng với ta có phải không? Lâm Tiêu nắm lấy cổ áo của Hashirama và hét vào mặt hắn. Lúc này Hashirama cũng đã trở thành tộc trưởng và đã thức tỉnh mộc độn từ lâu. Shikamaru bình tĩnh, ngươi hãy nghe ta nói a. Hashirama cố gắng lấy hơi nói. Được, để ta xem ngươi có gì để nói. Lâm Tiêu thả ra Hashirama lạnh lùng nói. Thật ra mọi chuyện đều do tộc trưởng đời trước đã sắp xếp a. Hơn nữa tộc Senju và tộc Uzumaki từ trước tới nay luôn có quan hệ khăng khít với nhau nên việc hôn sự của ta và Mito mới được chấp thuận a. Hashirama khổ bức nói, ngày hôm nay vốn là một trong số những ngày ít ỏi Hashirama hắn được nghỉ ngơi. Hắn còn định ngày hôm nay sẽ uống một chầu thật đã nhưng ai ngờ sáng sớm Lâm Tiêu không biết vì sao mà đạp tung cửa phòng hắn sau đó lôi hắn ngồi dậy. Rồi kéo hắn đi ra ngoài. Sau một lúc thì hắn mới biết được nguyên do là một người phụ nữ. Mà người phụ nữ này lại là vị hôn thê của hắn. Vốn dĩ Hashirama không bài xích chuyện này nên cho dù không có tình cảm nhưng hắn vẫn chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng mà thật không ngờ người nữ nhân lại là người mà Lâm Tiêu đang theo đuổi. Hừ, ta không quan tâm, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một điều. Đó là ngươi cưới bất cứ ai trong tộc Uzumaki cũng được nhưng không thể là Uzumaki Mito. Nếu không ta nhất định sẽ từ mặt ngươi. Lâm Tiêu hừ lạnh nói sau đó xoay người rời đi. Hashirama nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu lắc đầu cười khổ sau đó đứng lên. Lúc này Tobirama đi đến bên cạnh hắn nói. Anh dự định sẽ xử lý chuyện này như thế nào đây? Hôn lễ giữa anh và Uzumaki Mito nếu không được diễn ra thì sẽ có rắc rối rất lớn đấy. Anh hiện tại cũng không biết phải xử lý như thế nào nữa đây. Dù sao em cũng biết tính cách và thực lực của Shikamaru rồi đấy. Nếu như lần này anh không thỏa hiệp thì cậu ta nhất định quậy cho long trời lở đất mà xem. Hashirama cười khổ nói, chả lẽ mộc độn của anh cũng đánh không lại cậu ta sao? Tobirama kinh ngạc hỏi, mặc dù hắn biết đại khái về thực lực của Lâm Tiêu nhưng mà lại không nghĩ Lâm Tiêu có thể đánh thắng được Hashirama. Điều đó thì đến cả anh cũng không chắc nữa. Dù sao thuật khiển bóng của cậu ta không hề giống như của tộc Nara mà là thuộc về một đẳng cấp hoàn toàn khác. Cậu ấy thậm chí còn có thể thực thể hóa bóng của mình nữa. Và còn điều quan trọng nữa đó là anh chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy hết chakra cả. Hashirama mỉm cười nói, bên cạnh Tobirama nghe vậy thì lập tức giật mình. Hắn thật không ngờ ngay cả người anh mà hắn cho là vô địch này lại không thể chắc chắn chiến thắng người của một tộc nhỏ bé như tộc Nara. Nhưng mà theo anh biết thì đến nay Mito vẫn đang từ chối lấy Shikamaru a. Hơn nữa cô ấy đối với chuyện kết hôn này không hề biểu lộ ra là sẽ phản đối a. Không biết liệu Shikamaru sẽ làm gì đây a. Hashirama xoa cằm cười nói. Bên cạnh Tobirama nghe vậy thì đầu tiên là ngẩn ra sau đó lắc đầu cười cười. Hai người hàn huyên một lúc thì đi ra sảnh chính. Còn Lâm Tiêu lúc này sau khi ra khỏi phủ trạch của Hashirama thì vẻ mặt tức giận hoàn toàn biến mất sau đó là nụ cười như hằng ngày. Bên cạnh hắn xuất hiện một cánh cổng màu đen sau đó Velika từ bên trong bước ra. Chủ nhân, ngài lại định chơi trò gì nữa a? Velika hướng về Lâm Tiêu hỏi. Đợi đến lúc đó thì ngươi sẽ biết a, Lâm Tiêu thần bí cười nói. Sau đó trên tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một bó hoa. Hắn liền hướng về phía Uzumaki bộ tộc mà bay đi. Lúc này bên trong Uzumaki bộ tộc, tiểu thư, chả lẽ ngài định gả cho tộc trưởng tộc Senju thật sao? Thị nữ hướng về Mito đang ngồi luyện chữ hỏi. Không thì thế nào, chuyện hôn lễ này đã được định rồi. Ta phản đối thì có tác dụng gì chứ? Mito chậm rãi nói, Nếu như vậy thì ngài Shikamaru phải làm sao đây? Thị nữ gấp gáp nói. Ngay từ đầu ta đã nói rồi. Đó là chúng ta không cùng một thế giới với nhau. Gượng ép đến với nhau chỉ khiến cả hai đau khổ mà thôi. Mito hơi ngừng lại cây bút trong tay sau đó nói tiếp. Mito, một âm thanh vang lên khiến cho Mito và thị nữ đều giật mình. Là âm thanh của ngài Shikamaru. Nhất định là ngài ấy đã biết chuyện ngài định gả cho tộc trưởng tộc Senju. Thị nữ lên tiếng nói. Mito đầu tiên là hơi trầm ngâm sau đó đặt bút xuống và đi ra ngoài. Thị nữ đi theo phía sau lưng nàng. Mito đi ra phía bên ngoài thì thấy được lúc này Lâm Tiêu đang cầm một bó hoa trong tay và đứng chờ ở trước cổng nhà của nàng. Mito, có thật là nàng định gả cho Hashirama không? Lâm Tiêu hướng về Mito lên tiếng hỏi. Đúng vậy, và ta nhắc nhở ngươi đó là nên từ bỏ đi. Chúng ta mãi không có kết quả đâu. Mito lạnh nhạt nói. Được, chỉ cần nàng nói nàng là không hề yêu ta và nàng yêu Hashirama và muốn gả cho hắn thì ta sẽ từ bỏ và không bao giờ đến đây nữa. Lâm Tiêu hướng về Mito lớn tiếng nói. Khi nghe thấy lời này của Lâm Tiêu thì cơ thể của Mito bỗng nhiên trở nên run rẩy. Hai bàn tay của nàng nắm chặt lại, những ngón tay của nàng gần như là đâm vào da thịt ở lòng bàn tay vậy. Nàng cắn chặt môi một lúc sau đó mới chậm rãi lên tiếng. Ta, Uzumaki Mito, chưa từng yêu Nara Shikamaru. Người ta yêu là Senju Hashirama và ta muốn gả cho hắn. Gần như phải cố hết sức Mito mới có thể nói hết câu này. Khi nàng nói xong thì phát hiện phía đối diện vô cùng yên tĩnh. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy lúc này bó hoa trong tay Lâm Tiêu không biết từ lúc nào đã bị phá nát và cánh hoa bay tán loạn khắp nơi. Nàng còn nhìn thấy một bóng lưng mang theo vẻ cô đơn vô tận đang dần rời xa nơi này. Bỗng nhiên Mito đưa tay lên sờ lấy má của mình. Không biết từ lúc nào mà trên mặt nàng đã ướt đẫm nước mắt. Xin lỗi Shikamaru, xin lỗi, người ta yêu nhất chính là chàng. Nhưng mà ta không thể đến với chàng được. Tộc Senju là một đại gia tộc. Nếu như ta đến với chàng thì tộc Senju nhất định sẽ có cớ mà gây nguy hại đến chàng và gia tộc của chàng. Mito lẩm bẩm, thật ra nàng vẫn không hề biết được thực lực thật sự của Lâm Tiêu. Nàng vốn chỉ nghĩ rằng hắn cũng như bao người tộc Nara khác mà thôi. Lúc này trong đầu của Mito có vô số ký ức ùa về. Cách đây rất lâu rồi có một đôi trẻ con thường hay chơi chung với nhau. Có một lần đứa bé gái muốn đi vào rừng chơi nhưng kết quả là bị một con sói rừng tấn công. Lúc ấy đứa bé trai xuất hiện kịp thời và đã liều thân mình để cứu lấy đứa bé gái. Cũng may lúc ấy có người phát hiện kịp thời và giải cứu cả hai. Sau chuyện đó thì đứa bé gái đã hứa rằng sẽ gả cho đứa bé trai sau khi lớn lên. Nhưng mà khi cả hai càng trưởng thành thì càng ít tiếp xúc với nhau hơn. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu mà Mito cảm thấy lồng ngực của mình như bị dao đâm vào vậy. Nàng cố nén nước mắt sau đó xoay người đi vào trong nhà. Còn bản thân Lâm Tiêu sau khi ra khỏi tộc Uzumaki thì lập tức loại bỏ khuôn mặt buồn bã và trở lại nụ cười hàng ngày. Bỗng nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu và Velika. Velika định động thủ nhưng bị Lâm Tiêu giơ tay cản lại. Hắn hướng về người mới đến cười nói. Đã lâu không gặp A Madara. Dạo nào chiến sự thế nào rồi? Người mới đến là Madara. Lúc này hắn đã trưởng thành không còn vẻ non nớt như ngày nào. Hiện nay trên mặt của hắn chỉ có vẻ mặt lạnh lùng mà thôi. Shikamaru, ta nghe nói ngươi gia nhập cùng chiến tuyến với Hashirama sao? Madara hướng về Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Đừng hiểu lầm, ta chỉ gia nhập xây dựng làng mà thôi. Chiến tranh giữa các ngươi ta không nhúng ta vào. Lâm Tiêu cười nói. Được, nhớ lấy những gì ngươi nói hôm nay. Madara nói sau đó xoay người rời đi. Bỗng nhiên chiếc bóng dưới chân Lâm Tiêu sinh ra dị biến. Nó hóa thành một chiếc móng vuốt khổng lồ sau đó lao về phía Madara. Một âm thanh vô cùng lớn phát sinh, chỉ thấy xung quanh cơ thể Madara hình thành một lớp xương người màu xanh và cản lại đòn tấn công của Lâm Tiêu. Thì ra đây chính là Susanoo, thật không ngờ ngươi đã đạt đến Mangekyo Sharingan. Lâm Tiêu thu lại móng vuốt sau đó cười nói, còn ngươi thì vẫn không thay đổi. Madara nói một câu hai nghĩa sau đó xoay người chạy đi. Lâm Tiêu nhìn theo bóng lưng của Madara cười cười sau đó quay trở về gia tộc của mình. Tộc Senju và tộc Uchiha liên tục gây chiến với nhau khiến cho vô số ninja chết đi. Và rồi đến một ngày có dị biến sinh ra, Uchiha Izuna em trai của Madara bị Tobirama giết chết, và thế là Madara quyết định đánh một trận cuối cùng với tộc Senju. Ngày hôm nay, tộc Senju và tộc Uchiha cùng nhau đi đến thung lũng tận cùng. Nơi này chính là nơi mà sau này bức tượng của Hashirama và Madara được xây dựng lên. Nhưng mà ngày hôm nay cũng có một tộc khác xuất hiện ở đây. Đó chính là tộc Nara do Shikamaru dẫn đầu đang đứng ở một vách núi cách đó không xa và quan sát tình hình phía dưới. Lúc này Madara và Hashirama đi lên phía trước mặt đối mặt nhau. Chỉ thấy hai người đối thoại gì đó sau đó Madara liền gọi ra Susanoo. Hashirama ở phía đối diện liền nhảy lui lại sau đó bắt đầu kết ấn. Mokutong, Kazukai Kuan, hoa thụ giới hàng lâm. Lập tức xung quanh mặt đất xuất hiện hàng loạt dây leo khổng lồ sau đó điên cuồng tấn công vào Susanoo. Nhưng sức phòng thủ của Susanoo là vô cùng mạnh nên cho dù các dây leo có tấn công như thế nào thì vẫn không phá hủy được Susanoo. Quả nhiên sau một lúc thì Susanoo đã ngồi dậy được, nhưng mà lúc này những cánh hoa màu đỏ mọc lên sau đó phát tán ra khí độc khiến cho Susanoo phải gục ngã. A a, bỗng nhiên Madara hét lên, sau đó chỉ thấy Susanoo toàn thân biến đổi. Chỉ thấy nó càng ngày càng to lên sau đó là biến đổi về hình dạng. Sau một lúc thì biến đổi kết thúc, chỉ thấy lúc này Susanoo đã to gấp đôi lúc đầu. Bên hông có mang theo một thanh kiếm, giữa trán nó là Madara được bảo vệ nghiêm ngặt. Hashirama cũng bắt đầu kết ấn. Mokutong, Mokujin no Jutsu, mộc nhân thuật, dưới chân Hashirama liền xuất hiện một người khổng lồ làm bằng cây. Trên vai người khổng lồ có một con mộc long, sau đó cả hai lại bắt đầu lao vào đánh nhau tay đôi. Cuộc chiến của cả hai diễn ra vô cùng dữ dội khiến cho mặt đất rung động kịch liệt. Quái vật, bọn họ có còn là con người nữa hay không vậy? Một tên thuộc tộc Nara kinh hô. Quái vật, từ đó còn chưa đủ dùng để diễn tả về hai kẻ đó đâu. Lâm Tiêu xoay đầu lại cười nói. Người ninja đó lúc này mới nhớ đến một chuyện đó là vị tộc trưởng trước mắt này cũng thuộc thể loại không phải người bình thường. Sau đó mọi người tiếp tục quan sát trận chiến phía dưới. Lúc nào Susanoo đã rút kiếm ra, trận chiến càng ngày càng trở nên khốc liệt, và rồi một vụ nổ xảy ra. Chỉ thấy sau khi vụ nổ kết thúc thì cuộc chiến cũng đã kết thúc theo. Dĩ nhiên người thắng là Hashirama. Được rồi. Cuộc chiến đã kết thúc rồi. Chúng ta về thôi. Lâm Tiêu hướng về tộc nhân của mình nói sau đó dẫn theo bọn họ rời đi. Dĩ nhiên sự việc diễn ra sau đó giống ý hệt với cốt truyện. Uchiha và Senju liên minh, làng lá được thành lập, và cũng xảy ra một sự kiện mà hậu quả của nó để lại sẽ ảnh hưởng toàn bộ giới ninja. Sự kiện đó là hôn lễ của tộc trưởng tộc Senju và công chúa của tộc Uzumaki. Trước ngày hôn lễ, lúc này Lâm Tiêu đang ở một mình trong khu rừng cạnh làng. Ngày hôm nay hắn vừa có một ý tưởng mới, đó là việc tìm ra huyết kế giới hạn mộc độn. Theo nguyên tắc thì mộc độn được hình thành từ hai loại chakra đó là thủy độn và thổ độn. Nhưng Lâm Tiêu không hề có hai loại huyết kế này mà hắn có thủy nguyên tố và thổ nguyên tố. Trên tay hắn bây giờ đang cầm thủy nguyên tố 6 và thổ nguyên tố 6. Hệ thống, ta muốn hấp thụ thủy nguyên tố và thổ nguyên tố. Lâm Tiêu hướng về hệ thống nói. Đang tiến hành hấp thụ. Hấp thụ thành công, chúc mừng ký chủ nhận được thủy nguyên tố và thổ nguyên tố. Âm thanh hệ thống vang lên. Sau khi nghe được âm thanh từ hệ thống thì Lâm Tiêu đứng lên, sau đó nắm hai tay lại và thử vận dụng thủy và thổ cùng một lúc. Chỉ thấy mặt đất trước mặt hắn mặt đất nứt ra, sau đó là hai chồi cây mọc lên. Quả nhiên là như ta đã đoán a, vậy là mộc độn đã vào tay. Bây giờ chỉ cần có tiên thuật và Rinnegan nữa là ta sẽ hoàn thành bộ sưu tập của Naruto thế giới a, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc và đi về. Nhưng bỗng nhiên động tác trong tay hắn ngừng lại và nhìn về một hướng. Bỗng nhiên từ hướng đó có một người đi ra, người này chính là Mito. Nhưng mà hôm nay nàng ăn mặc vô cùng mỏng manh. Mito, ngươi, Lâm Tiêu vừa mỉm cười định hướng về Mito định nói gì đó nhưng bỗng nhiên trước mặt hắn bỗng nhiên trở nên tối sầm lại. Lâm Tiêu vốn định vận dụng năng lượng để bảo vệ tinh thần nhưng bỗng nhiên Mito lao tới hôn vào môi của hắn khiến cho Lâm Tiêu bị bất ngờ, sau đó thì hắn đã hoàn toàn mất đi ý thức. Sáng ngày hôm sau. Hôm nay chính là ngày vui mừng của toàn bộ thôn dân Konoha. Lúc này tân lang và tân nương đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị cho buổi lễ ngày hôm nay. Mọi người đều đến đông đủ, duy chỉ có một người là vẫn chưa có mặt ở nơi này. Dĩ nhiên người đó là Lâm Tiêu. Với thân phận là một tộc trưởng nhưng lại không đến tham gia hôn lễ khiến cho rất nhiều người cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng những tộc nhân của tộc Senju, tộc Uchiha, tộc Uzumaki, tộc Nara và một số đại tộc khác lại vô cùng hiểu vì sao Lâm Tiêu không tới. Khi hôn lễ kết thúc thì cũng đã đến lúc hoàn hôn. Khi mọi người định ra về thì lúc này lại có một người xuất hiện. Khi nhìn đến người này thì tất cả mọi người lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì người đến chính là Lâm Tiêu. Nhưng mà lúc này hắn không còn bộ mặt cười tươi như hàng ngày nữa mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng cùng với vô tận sát khí. Tộc trưởng, một trưởng lão của tộc Nara kêu lên. Lâm Tiêu không nhìn về phía tên trưởng lão đó mà là nhìn thẳng về phía Mito đang đứng cạnh Hashirama. Nàng cũng nhìn về phía hắn nhưng mà trong mắt nàng chỉ có vẻ lạnh lùng không mang theo bất kỳ một tia cảm xúc nào cả. Một lúc sau Lâm Tiêu thở dài và hắn trở lại khuôn mặt tươi cười hàng ngày, sau đó đó lớn tiếng tuyên bố. Tất cả các thành viên của tộc Nara nghe đây. Kể từ ngày hôm nay ta sẽ không còn là tộc trưởng của tộc Nara nữa. Câu này vừa ra lập tức đưa đến chấn động. Trong đó chấn động nhất chính là thành viên của tộc Nara. Trong mắt bọn họ thì từ lâu Lâm Tiêu đã giống như một vị thần vậy. Họ trao trọn mọi niềm tin vào Lâm Tiêu sẽ giúp cho Nara bộ tộc của bọn họ đi đến đỉnh cao như các đại gia tộc khác. Nhưng mà hiện nay người mà bọn họ xem như thần lại muốn từ bỏ bọn họ. Điều này khiến cho bọn họ khó mà tiếp nhận được. Không được tộc trưởng, trong số tất cả chúng ta chỉ có ngài là người duy nhất đủ tư cách để lãnh đạo chúng ta mà thôi. Xin ngài hãy rút lại lời vừa rồi. Một vị trưởng lão lên tiếng. Xin ngài hãy rút lại lời vừa rồi. Toàn thể các tộc nhân tộc Nara đều cúi đầu đồng thanh lên tiếng. Mặc dù tất cả mọi người đều là thật lòng muốn Lâm Tiêu tiếp tục làm tộc trưởng nhưng mà Lâm Tiêu giống như là không quan tâm đến họ vậy. Hắn lớn tiếng nói, mọi người không cần như vậy. Ta đã quyết định rồi. Sau ngày hôm nay ta cũng sẽ rời khỏi làng. Cho nên các ngươi chỉ có thể chọn tộc trưởng mới mà thôi. Nếu vậy thì chúng ta nguyện đi theo tộc trưởng, cho dù rời khỏi làng cũng không sao, chúng ta sẽ mãi phục vụ cho tộc trưởng ngài. Vị trưởng lão kia lại lên tiếng, đúng vậy, chúng ta nguyện đi theo tộc trưởng đến bất cứ đâu. Những người khác cũng nhao nhao nói, cho dù là đã chém giết hàng triệu sinh mệnh như Lâm Tiêu nhìn thấy cảnh này thì cũng hơi cảm động. Nhưng sau đó hắn lại cứng rắn nói. Không được, nếu các ngươi rời khỏi làng thì rất nguy hiểm, hơn nữa đám trẻ cũng sẽ gặp nguy hiểm theo. Các ngươi bắt buộc phải ở lại làng. Nhưng mà, ta đã nói không được. Nếu như ta biết kẻ nào dám rời làng thì ta sẽ giết kẻ đó. Vị trưởng lão định nói tiếp thì bị Lâm Tiêu cắt lời. Sau đó hắn lại nhìn về phía Hashirama cười lạnh nói. Các ngươi cứ yên tâm. Ở nơi này sẽ không có bất kỳ ai dám làm hại các ngươi đâu. Có đúng không, ngài đệ nhất, Hashirama đứng ở phía trên nhìn về phía Lâm Tiêu với ánh mắt đầy phức tạp. Hắn đang tự hỏi liệu việc hắn đang làm có đúng hay không? Khi nghe câu hỏi của Lâm Tiêu thì hắn cũng lớn tiếng nói. Ta là Hokage, chỉ cần là thành viên của làng thì ta sẽ bảo vệ họ bằng mọi giá. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười nói. Nghe câu trả lời này của ngươi thì ta yên tâm rồi. Sau đó hắn lại nhìn về phía Mito nói. Ta sẽ trân trọng những thứ mà nàng cho ta. Nói xong hắn liền quay người rời đi. Cho dù những người phía sau có gào thét hay kêu gọi như thế nào thì hắn vẫn không quay đầu lại. Những gia tộc khác nhìn một màn phát sinh mà liên tục kinh ngạc. Họ thật không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Tất cả bọn họ đều cho rằng Lâm Tiêu vì Mito kết hôn mà rời làng. Nhưng mà sự thật thì, hay ra, thoải mái quá đi, cuối cùng cũng đã rời làng A. Lâm Tiêu vươn vai sung sướng la lên. Chủ nhân, rốt cuộc là ngài đang muốn làm gì A? Velika xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu hỏi. Đương nhiên là ta muốn đánh một trận thoải mái với hai ninja huyền thoại A. Hơn nữa ta vừa đạt được thuật phong ấn của tộc Uzumaki nên ta muốn sử dụng thử ấy mà. Lâm Tiêu cười nói, Velika nghe vậy thì hơi hiểu ra. Nàng liền chuyển chủ đề. Vậy thì còn người phụ nữ tên Mito đó thì sao? Đương nhiên là ta có cách rồi. Một khi đã trở thành người phụ nữ của Lâm Tiêu ta thì những tên nam nhân khác đừng hòng đụng vào. Ta đã hạ một loại cấm chế và một số ảo thuật lên người nàng ta rồi. Trừ phi là ta chết đi, nếu không thì những cấm chế đó sẽ không bao giờ phá được. Những nam nhân khác nếu chạm vào nàng nhất định sẽ bị phản đánh bay ngay lập tức. Còn nếu như lúc nàng đang không mặt gì mà để cho nam nhân khác nhìn vào thì sẽ bị ảo thuật khiến cho bọn hắn nghĩ rằng nàng vẫn còn đang mặc quần áo. Đấy thôi, Lâm Tiêu cười nói, nếu như vậy thì cái tên Hashirama đó sẽ không thể làm gì cô gái kia rồi. Velika nói, đúng vậy, cho dù hắn sử dụng tiên thuật cũng không thể. Lâm Tiêu nói, nhưng mà chủ nhân, hiện nay ngài vẫn không có lấy lại thực lực cũ, vậy thì ngài có thể gặp nguy hiểm nếu đánh với hai tên kia à? Velika lo lắng nói. Như vậy chả phải càng thêm vui sao? Nếu như ta quá mạnh mà đánh với bọn chúng thì vô cùng chán à? Lâm Tiêu cười nói, sau đó hai người tiếp tục tiến về phía trước. Cách chương.